Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. Bắt đầu thấy Sunet canh 2. Trong nháy mắt, cách Chu Nam tổ hợp đột kích đã qua 5 ngày. Trong 5 ngày này, Shinsei một mực không hề rời đi qua tộc Hyuga Đại Môn. Đem chính mình buồn bực tại trong phòng, dốc lòng nghiên cứu phi lôi thần chi thuật. Giữa trưa, nóng bỏng liệt nhật như là một cái đại hỏa cầu đồng dạng. Thiêu nướng đại địa, thời tiết oi bức, tộc Hyuga, một gian thông gió dâm mát trong phòng khách. Shinsei nhìn xem trên tay 4 đầu tinh xảo vòng cổ thủy tinh. Thỏa mãn cười cười, thời gian ngắn như vậy. Hắn tự nhiên không đến mức nhanh như vậy liền đem thâm ảo thần bí không gian nhẫn thuật nắm giữ. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trên tay hắn mấy đầu kiểu dáng không giống nhau vòng cổ thủy tinh chính là những ngày này cố gắng thành quả. Mặc dù còn không cách nào nắm giữ phi lôi thần chi thuật, nhưng hắn lại sớm đem phi lôi thần chi thuật tiêu ký tại dây chuyền này phía trên. Đã mấy ngày, cũng nên ra ngoài để hóng gió. Xin xây nơi nới lỏng gân cốt, thu hồi vòng cổ thủy tinh, một mặt thoải mái mà kéo ra kiểu nhật cửa gỗ. Bên ngoài cái kia cực nóng thời tiết cũng không có ảnh hưởng đến Xin xây tâm tình. Rất nhanh, hắn liền tới đến Hinata hai tỷ muội chỗ tiểu viện. Vừa mới đi vào Hinata chỗ tiểu viện, liền gặp được Hinata hai tỷ muội ngay tại một gốc dâm mát dưới đại thụ đối luyện lấy. Hanabi đầu đầy mồ hôi, nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào tiến công, đều không cách nào đụng tới chân đạp kỳ bước. Động tác nhẹ nhàng như yến Hinata. Shinsei kaka, chấm ngoặc kép, Hinata mắt sắc, rất nhanh liền phát hiện Shinsei. Lập tức dưới chân điểm nhẹ, nhảy đến Shinsei bên người. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, trắng noãn bóng loáng trên trán, mang theo điểm điểm mồ hôi dịn. Bởi vì vận động dữ dội nguyên nhân, sắc mặt hơi có chút hồng nhuận phơn phớt, nhìn sở sở động lòng người. Anh rể, người rốt cục đi ra a. Nguyên bản trên mặt có chút buồn bực chi sắc Hanabi nhìn thấy Shinsei về sau, cũng không lo được nghỉ ngơi, cũng chạy tới Shinsei trước người. Shinsei gật đầu cười, nhẹ giọng hỏi, những ngày gần đây, có hay không xảy ra chuyện gì? Hắn mấy ngày nay một mực ở vào bế quan trạng thái. Liền ngay cả đồ ăn cũng là trước đó trực tiếp chuẩn bị xong. Mà lại mấy ngày nay Hinata tỉ muội cũng không có quấy rầy Shinsei. Đối với mấy ngày nay tình huống, tự nhiên không rõ lắm. Ngược lại là không có cái gì chuyện xấu phát sinh. Bất quá chiều hôm qua Jiraiya đại nhân cùng Naruto mang theo tam nhẫn một trong Sunet đại nhân trở về. Nghe nói qua ngày mai sẽ phải trực tiếp cử hành kế nhiệm đệ ngũ Hokage nhậm chức điển lễ đâu. Hinata cầm xuất thủ khăn là đầu đầy mồ hôi Hanabi sát mồ hôi. Một bên khẽ cười nói. Sunet sao? Ngoặc kép, rời đi tộc Hyuga. Tùy tiện tại bên đường phố sạp trái cây bên trong mua mấy cân hoa quả. Shinsei đi tới Konoha bệnh viện. Bởi vì Shinsei thân phận không tầm thường, cho nên cũng không có người dám ngăn trở. Tại một phụ trách công tác hộ vệ Anbu dẫn đường dưới, Shinsei rất nhanh liền tới đến Kakashi phòng bệnh. Vừa mới đi vào Kakashi phòng bệnh, liền gặp được Jiraiya cùng Sunet cũng tại. Shinsei lập tức sững sờ. Không nghĩ tới các ngươi hai vị cũng tại a. Shinsei tiện tay đem hoa quả bỏ qua một bên trên mặt bàn, hơi kinh ngạc đối với Jiraiya hai người nói ra. Mặc dù không có gặp qua Sunet, nhưng nàng cái kia thân kỳ lạ cách ăn mặc cùng đôi kia đại hung khí cùng trên trán cái kia hình thoi ấn ký, để Shinsei liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Người chính là cái kia đệ tứ Hoshikage. Vượt quá ngoài ý muốn tuổi trẻ đâu. Sunet khi nhìn đến Shinsei trẻ tuổi xuất khí, liền lộ ra non nớt gương mặt đằng sau, hơi kinh ngạc nói, ha ha, tựa hồ hẳn là ngoài ý muốn chính là ta mới đúng chứ. Đánh giá thoạt nhìn cũng chỉ 27 đến 28 tuổi thiếu phụ đồng dạng tuổi trẻ. Làn da bóng loáng thủy nộn, mỹ mạo động lòng người Sunet. Shinsei cười nhạt cảm thán nói, cái này nếu là phóng tới kiếp trước, thỏa thỏa không già nữ thần a. Song bạo những cái kia cả ngày vẽ lấy nùng trang giả bộ nai tơ lão thái thái. Xin xây đi tới trước giường bệnh, nhìn xem mắt trái bên trên được băng gạc Kakashi, tùy ý mà hỏi thăm. Đúng rồi Kakashi, con mắt của ngươi thế nào? Không có gì đáng ngại. Chấm ngoặc kép, Kakashi lắc đầu, sau đó có chút chán nản nói. Bất quá lần này thật sự là chủ quan. Thế mà bị người dễ dàng như vậy cướp đi Obito Sharingan. Hiển nhiên, bị đoạt đi Sharingan, đối với Kakashi đả kích rất lớn. Dù sao Obito Sharingan với hắn mà nói có ý nghĩa trọng yếu. Một bên Jiraiya nhíu mày, sờ lên cằm trầm giọng nói. Akatsuki tư liệu ta bao nhiêu cũng có chút hiểu rõ. Nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua Akatsuki bên trong có cái mang mặt nạ vòng xoáy. Mà lại thế mà lại còn quỷ dị như vậy không gian nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép, không phải nhẫn thuật, mà là nhãn thuật. Mangekyo Sharingan bên trong hiếm thấy nhất không gian nhãn thuật. Shinsei lắc đầu, chậm rãi nói ra. Tsunade sững sờ, sau đó nhíu mày hỏi. Mangekyo Sharingan, chẳng lẽ tộc Uchiha ngoại trừ Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke hai huynh đệ bên ngoài còn có những người khác còn sống? Nam tử đeo mặt nạ kia thân phận ta đã có đại khái suy đoán. Bất quá ta nếu nói đi ra, đoán chừng các ngươi chưa chắc sẽ tin tưởng. Chấm ngoặc kép, Shinsei trực tiếp tại cửa sổ nơi đó ngồi xuống, nhún vai một cái nói. Người biết thần bí nhân kia thân phận, hắn là ai? Kakashi mấy người nghe vậy lập tức giật mình, không khỏi nhìn về phía Shinsei. Đặc biệt là Kakashi, giờ phút này hắn cấp thiết muốn phải biết đến cùng là ai từ cái kia cướp đi Obito đưa cho hắn. Sharingan, Kakashi, mặc dù biết ngươi khả năng không nguyện ý tin tưởng lời của ta, nhưng ta có thể minh xác được nói cho ngươi. Người cái kia Sharingan cùng gia hỏa kia Sharingan căn bản chính là một đôi. Đây cũng là gia hỏa kia vì cái gì như thế trăm phương ngàn kế cướp đi ngươi cái kia Sharingan nguyên. Nhân, chấm ngoặc kép, Shinsei mà nói, như là một tiếng sét nặng nề mà tại Kakashi trong lòng nổ vang. Để Kakashi trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Mà Tsunade cùng Jiraiya cũng là có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Shinsei. Bởi vì bọn hắn hai người thế nhưng là rõ ràng Kakashi Sharingan làm sao tới. Nếu như nói người kia Sharingan cùng Kakashi Sharingan là một đôi mà nói. Như vậy thân phận của người kia, người nói là, người kia có thể là bị cho rằng đã tử trận Uchiha Obito. Tsunade nhướng mày, cái kia trắng noãn chỗ mi tâm lập tức xuất hiện một cái chữ xuyên. Có chút ngưng trọng nhìn xem Shinsei hỏi. Kakashi mở to hai mắt nhìn, nhìn sắc mặt lạnh nhạt Shinsei một chút, sau đó lắc đầu, thanh âm có chút trầm thấp nói ra, không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy Obito bị nham thạch đập nát nửa người, hơn nữa còn bị chôn ở nham thạch chồng bên trong, hắn không có khả năng còn sống. Chấm ngoặc kép, người bị đoạt đi cái kia Sharingan cùng cái kia nam tử đeo mặt nạ Sharingan là một đôi. Ta cảm ứng tuyệt đối không có sai. Về phần hắn đến tột cùng là Uchiha Obito hay là cái kia đạt được Uchiha Obito con mắt còn lại những người khác, cá nhân ta càng có khuynh hướng người trước. Bởi vì không phải là cái gì người đều có thể hoàn mỹ như vậy khống chế Sharingan lực lượng. Trừ phi bản thân hắn chính là tộc Uchiha người. Chấm ngoặc kép, Shinsei trực tiếp không để ý đến chính mình cái này trường hợp đặc biệt. Nhàn nhạt nói ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.